Bàn tay nhỏ trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa xinh, cái mũi bé không ngừng khụt khịt, nó thì thầm tán thưởng. Thơm quá, thơm sao? Tô Triệt và lão hắc chưa bao giờ cảm nhận được. Gốc hắc vực tiên liên đó có hương khí gì? Mọi thứ đều cực kỳ bình thường, cực kỳ nội liếm. Lão hắc mặc dù là vô cùng thích linh thảo hoa, nhưng sợ hình dạng đáng sợ của mình sẽ làm nó giật mình. Lúc này, chỉ đem tuyệt thế dung nhan xà nữ Dạ Lam chuyển đến bên cạnh Tiêu Linh Nhi, cho Dạ Lam làm đại diện gia đình, nói lời hoan nghênh với linh thảo hoa. Nhưng khoảng khắc đó, mọi sự chú ý của linh thảo hoa đều tập trung trên hắc vực tiên liên, hoàn toàn bỏ qua Dạ Lam bên cạnh. Thú vị là hắc vực tiên liên được Tiểu Linh Nhi vuốt ve cũng có phản ứng cực kỳ rõ ràng. Tám cánh hoa còn lại xòe rộng, sau đó lại từ từ thu vào, giống như đang chào Tiểu Linh Nhi. Đáng thương quá, bị người ta hái một cánh hoa, hai hạt tiên liên rồi, đau lắm phải không? Tiểu Linh Nhi quan tâm hỏi, khiến kẻ bàng quan Tô Triệt không khỏi áy náy. Nhưng áy náy là áy náy, lúc cần hắn vẫn sẽ hái. Ở đây còn có một em bé nữa. Tiểu Linh Nhi hướng ánh mắt vào bồn hắc thủy, nơi Tô Triệt trồng hạt tiên liên xuống. Vì thời gian quá ngắn, cho dù vẫn tưới linh dịch thúc đẩy sinh trưởng đều đặn, giai đoạn trước mắt vẫn là nhìn không ra biến hóa gì. Tiểu Linh Nhi, hai gốc tiên liên một lớn một bé này từ nay về sau giao cho ngươi chăm sóc. Giọng nói của Tô Triệt quanh quẩn bên tai Tiểu Linh Nhi. Người có cần lấy cánh hoa và hạt của nó tấn cấp không? Nói gì chứ? Tiểu Linh Nhi giận dữ chống hông, nhìn lên trời nói: ta sẽ không làm tổn thương nó như ngươi đâu. Tô Triệt lập tức im lặng. Lúc này Tiểu Linh Nhi mới nhìn thấy Dạ Lam đang đứng bên cạnh mình, cũng hiểu từ nay về sau yêu tộc mỹ nữ xà tỷ tỷ này sẽ là bạn tốt của mình ở đây. Linh thảo hoa nhất tộc có năng lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, giống như nó vừa nhìn đã biết thực lực thật sự của Tô Triệt có liên quan đến một số bí mật nào đó. Lúc này cũng lập tức nhìn ra chủng tộc huyết thống Dạ Lam. Đối với Tô Triệt mà nói, sự giúp đỡ mà Tiểu Linh Lung có thể mang lại cho mình không chỉ là phương diện linh thảo. Đừng quên, nó còn là trận pháp tông sư đỉnh cấp nhất tu chân giới. Sau này, nếu gặp phải bất cứ khó khăn nào phương diện trận pháp và cấm chỉ có nó đều có thể giải quyết. Sắp xếp xong cho Tiểu Linh Lung, còn có một chuyện Tô Triệt không thể chờ đợi thêm được nữa. Đó chính là mở tầng thứ 3 tiên ngục. Lẽ ra, một chuyện quan trọng như vậy trở về tông môn làm sẽ an toàn hơn. Nhưng Tô Triệt cho rằng những chuyện liên quan đến tiên ngục dưới gầm trời này chẳng có nơi nào tuyệt đối an toàn. Nếu mở tầng thứ 3 tạo thành động tĩnh quá lớn, ví dụ thiên địa dị tượng cực kỳ rõ ràng, tương đối mà nói, bản thân thà lựa chọn một nơi xa lạ không có gì liên quan, chứ không phải trong tông môn mọi người đều biết tường tận gốc rễ. Tu chân giới đại loạn rõ ràng là có liên quan đến tiên ngục bảo tháp. Bất cứ một sơ hở nào đều sẽ mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho mình. Lão Hắc, bắt đầu đi. Tô Triệt hạ lệnh. Vâng. Lão Hắc tâm trạng cũng cực kỳ kích động, đem linh bảo đan lô chu tước huyền đỉnh cần thiết để mở tầng thứ 3 tiên ngục, âm dương hỏa 10 loại cấp bậc khác nhau, và lô trường thanh toàn thân tê liệt, toàn bộ triệu đến trước mặt. Không dễ a. Tô Triệt cảm khái, kiếm đủ những thứ này thực sự không dễ. May mà nhờ có tông môn chi lực hiệp trợ, nếu không, cho ta thêm mấy năm nữa, ta cũng không thể thu thập được đầy đủ. Trong lúc cảm khái, Tô Triệt cũng có thể dự đoán được tương lai không xa, khi mở tầng thứ tiên ngục, độ khó sẽ còn tăng lên rất nhiều lần. Nói không chừng khoảng thời gian mình ở trong tu chân giới cũng không thể mở hết được nó, cũng là có khả năng. Mở tầng thứ 3 tiên ngục cần một điều kiện nhất định là linh bảo đan lô. Lúc này chu tước huyền đỉnh đã không có khí linh, cho nên đối với việc mình sẽ bị tiên ngục bảo tháp nuốt chửng, nó cũng không hề phản ứng. Điều kiện thứ hai là 10 loại âm dương hỏa. 10 loại âm dương chi hỏa này

bát phẩm và cửu phẩm ăn nhiều đến mấy cũng không thể ăn thành luyện đan tông sư. Đúng hồ, trong những kim đan trưởng lão này, có những người tội không đến nỗi chết. Đợi đến tương lai không gian tiên ngục phát triển thành một tu chân giới khác, vẫn là phải phóng thích họ. Người của Linh Dược Sơn có thể coi là tù binh hai nước giao chiến, đối với người đáng giết tuyệt đối không thể nương tay. Không đáng giết cũng không thể làm sát. Tô Triệt tự có tiêu chuẩn đánh giá. Vậy mời chủ nhân đặt tên cho tầng 3 tiên ngục. Lão Hắc lại nói, rất đơn giản. Tô Triệt trả lời, gọi là đan giới đi. Tầng 2 dược giới, tầng 3 đan giới, tầng 4 sẽ là cái gì? Đối với cái này, Tô Triệt trong lòng ngập tràn chờ đợi. Mở tầng thứ 3. Trong tiên ngục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng bên ngoài tiên ngục thì không có bất cứ gì tượng gì. Đến bức tường bên trong lữ điếm mà Tô Triệt ở cũng không có kinh động. Đại công cáo thành có quay trở lại Thiên Huyền Tông hay không? Không, Tô Triệt còn có một chuyện quan trọng khác phải làm. Đến Bắc Cực Hải cảnh nội Thái Ức Môn tìm kiếm cử phú, món thượng phẩm phòng ngự đạo khí kia. Đã có hơn 2 năm thì nên đến Thiên Cực Môn trả hẹn Thiên Mơ. Trong tay Thiên Mơ có một món thượng phẩm đạo khí, lực công kích cực kỳ khủng bố. Nếu không có cử phú món phòng ngự chí bảo, Tô Triệt đúng là có chút không yên tâm. Nơi này cách Bắc Cực Hải hơn 40 vạn dặm đường. Nếu không thể sử dụng tinh đế la bàn, chí ít phải phi hành liên tục 2 ngày 2 đêm mới có thể đến nơi. Xuất phát, Tô Triệt vội vàng lên đường. Lão Hắc thì ở trong tiên ngục bận rộn việc khác. Đầu tiên phải lấy ra món bản mệnh pháp bảo trong đầu lô Trường Thanh ra. Đây là một món trung phẩm linh bảo cấp chấn hồn pháp bảo, thượng cổ dị thú phù ấm. Bề ngoài tấm phù ấm chạm trổ đơn giản này không tỉ mỉ cho lắm, thậm chí đến hình thái con dị thú cũng không được rõ, hình như là bệ ngạn. Đối với hình dạng của nó, Tô Triệt cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Bởi vì năm đó khi hắn còn nhậm chức bổ khoái, trên đại môn nhà tù huyện nha, cũng có khắc hình tượng dị thú gần giống như vậy. Truyền thuyết long sinh cửu tử, bệ ngạn là đứa con thứ 7 của long thần, nhiệt tình vì lợi ích chung, làm rõ sai trái, có thể trấn áp tội ác chi khí. Trên cơ bản tất cả đại đường quan nha hoặc là nhà giam đều có thể nhìn thấy thân ảnh nó. Nó không phải yêu thú mà là thần thú, con trai long thần, huyết thống còn cao quý hơn chân long bình thường. Chí ít trong thế tục tu chân giới, tuyệt đối nhìn không thấy chân thân nó. Nói như vậy, một thứ như bệ ngạn phù ấm khiến hai chữ nhà giam cũng được thơm lây. Tô Triệt liền hỏi, Lão Hắc, tiên ngục không thể dung hợp nó sao? Lão Hắc hắc hắc cười ôm ôm trả lời, ta cố tình không nói, cứ đợi xem chủ nhân có đoán ra được hay không. Có thể dung hợp? Tô Triệt mừng thầm, có thể. Lão Hắc đưa ra câu trả lời xác định, vậy dung hợp đi. Tô Triệt lập tức ra chỉ thị, dung hợp thứ này. Lão Hắc đem bệ ngạn phù ấm ném vào không trung, xôn xao. Sức mạnh khó hiểu lập tức xuất hiện, quang mang mà bệ ngạn phù ấm phóng ra lập tức vỡ tan. Nhưng không hóa thành tinh điểm phân tán ra cả không gian tầng mo tiên ngục, mà hóa thành một đường quang hoa bay đi xa. Sau đó, Tô Triệt cảm nhận được trên hai cánh cửa lớn của tầng 1 tiên ngục bảo tháp ngưng hiện ra hai hình điêu khắc bệ ngạn. Nhìn rất sống động, cực kỳ uy vũ. Hình tượng của nó còn tỉ mỉ hơn hình ảnh trên phù ấm rất nhiều lần. Hai cánh cửa lớn của tiên ngục vốn dĩ là đen nhánh, không có chạm trổ hay trang trí gì. Lúc này có thêm hai hình vẽ bệ ngạn. Nhưng cái này có tác dụng gì? Tô Triệt không phát hiện ra mình có thêm bản lĩnh gì. Thần thông chi thuật vẫn là năm loại cũ: nhiếp hồn, tù ma, phá diệt, đại khống hỏa thuật, đại lạc lôi thuật. Cảm nhận được nghi hoặc của chủ nhân, Lão Hắc nói, cứ như vậy tác dụng cụ thể ta cũng không rõ, đâu có bằng khí linh ngươi. Tô Triệt lắc đầu thở dài, thân là khí linh, động không động chính là không biết, không biết, tạm thời không biết, không thể trả lời. Tức chết mất, thật là dung hợp một món trung phẩm linh bảo, chỉ là trên tiên ngục đại môn có thêm hai pho tượng sao.

Phát hiện bất cứ người nào bán linh đan cấp 9 trở lên đều lập tức hồi báo, không được chậm trễ. Lệnh, các nội gián cài cắm trong các đại môn phái, đem hết khả năng tìm hiểu tường tận. Sắp tới, có ai giao một lượng lớn đan dược cho tông môn hay không? Hàng loạt mệnh lệnh được ban ra. Trong vòng một ngày, hàng vạn đường độn quang trước sau rời khỏi Linh Dược Sơn Sơn Môn, triển khai một cuộc truy tra hành động quy mô lớn. Không nghi ngờ gì, thân phận lai lịch kẻ trộm một khi bị truy ra, tu chân giới siêu cấp môn phái Linh Dược Sơn sẽ dùng tất cả sức lực điên cuồng báo thù hắn và tông môn hắn. Dùng hơn 20 canh giờ, Tô Triệt một hơi vượt qua 30 vạn lộ trình, giữa đường không hề dừng lại nghỉ ngơi. Còn mấy ngàn dặm nữa là đến Bắc Cực Hải. Mấy ngàn dặm cuối cùng, Tô Triệt càng không thể vội vã, giảm tốc độ bay đi rất nhiều. Bởi vì đã tiến nhập cảnh nội Thái Ức Môn, càng là hành sắc vội vàng, càng có khả năng gặp rắc rối. Trên đường trước sau gặp ba tiểu đội tuần tra, nhưng thực lực trong chúng người cao nhất cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Rõ ràng không có gan chọc tán tu kim đan trung kỳ như Tô Triệt. Nghe nói trận doanh hỗn loạn thất đại tông phái vẫn đang trắng trợn bắt giữ tu sĩ quá cảnh, Tô Triệt không có khinh thường, tính cảnh giác chưa từng buông lỏng qua. Thực sự không được thì sẽ bắt một kim đan trưởng lão Thái Ức Môn, mượn dùng thân phận hắn. Trên phiến địa vực này có thêm một phương diện là có một số tiện lợi. Linh Dược Sơn Sơn Môn trọng địa đều đã xông qua, đối với đỉnh cấp dị dung thuật của mình, Tô Triệt vô cùng tự tin. Ban đầu cũng không tệ, cứ thế bay thẳng đến bờ biển đều không gặp phải Thái Ức Môn cao cấp tu sĩ. Nhưng mới bay vào hải vực khoảng vài chục dặm, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đường độn quang, đương nhiên chính là hai Thái Ức Môn kim đan tu sĩ. Vị đạo hữu này tạm thời dừng bước, nhìn thấy Tô Triệt là một kim đan trung kỳ tán tu, hai kẻ ngăn hắn ngữ khí lúc này cũng coi như có chút khách khí. Xin chào hai vị đạo hữu Thái Ức Môn. Tô Triệt thi lễ hỏi thăm khách khí không kém. Bắc Cực Hải cũng thuộc phái ta, đạo hữu đến từ đâu và định làm gì? Một trong hai người hỏi. Định đến Cực Quang Đảo mua một số đặc sản địa phương, ví dụ huyết ngọc tủy ngàn năm, Bắc Cực thủy mẫu, Huyền Quy giáo vạn năm, vân vân. Tô Triệt mỉm cười nói. Lúc nói chuyện, hai kim đan trưởng lão Thái Ức Môn cũng thầm quan sát Tô Triệt, hình như đang cẩn thận phân tích sóng linh lực của hắn. Đạo hữu đến không đúng lúc rồi, Bắc Cực Hải đang trong thời gian phong bế, không tiếp nhận tu sĩ bên ngoài đến thăm. Một người trong đó cao giọng nói, nếu tự ý đi thêm 500 dặm nữa sẽ bị coi là kẻ thù phái ta, không tránh phải mời đạo hữu đến phái ta làm khách một chuyến. Đạo hữu bây giờ nếu quay người rời đi cũng vẫn còn kịp. Phong bế hải vực, Tô Triệt khẽ nhíu mày hỏi, Bắc Cực Hải lớn như vậy tại sao phải phong bế? Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Vừa hỏi Tô Triệt vừa lo lắng. Hay là nguyên đảo chủ Hoa Quang chân nhân Cực Quang Đảo đã bị Thái Ức Môn bắt giữ, bị sư hồn, bí mật cử phú đã bạo lộ. Ngày đó Hoa Quang chân nhân từng nói hắn còn có hơn 10 năm dương thọ, trước mắt mới chỉ qua 3 năm vẫn còn tại thế. Hắn nếu không nỡ rời khỏi Bắc Cực Hải, vậy thì có khả năng đã bị Thái Ức Môn bắt được. Xảy ra chuyện gì là bí mật phái ta, không phải thứ đạo hữu nên hỏi. Một người đối phương đưa ra cảnh cáo cuối cùng. Ta đếm đến 10, nếu đạo hữu vẫn không chịu rời đi, hai người chúng ta có lý do nghi ngờ ngươi bụng dạ khó lường, chức trách tại thân, nói không chừng sẽ động thủ với ngươi. Thái Ức Môn đúng là càng ngày càng bá đạo. Tô Triệt hừ lạnh trong lòng. Bắc Cực Hải thuộc địa hạt quản lý của Thái Ức Môn đúng là không sai. Nhưng chuyện phong tỏa hải vực hạn chế ra vào đúng là mới nghe lần đầu. Đã như vậy thì không cần phải nói nhiều nữa. Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Được rồi, thứ ta muốn kỳ thực hải vực khác cũng có thể mua được, vậy không làm phiền quý phái nữa, cáo từ. Dứt lời, Tô Triệt quay người bỏ đi. Nhưng bay được chưa đến ba trượng, lại đột nhiên quay lại nháy mắt cười. người ta là nhất tiếu bách mì sinh. Tô Triệt mà mang đến không phải là dịu dàng dễ thương, mà là nhức hồn đoạt phách hai đường lam quang. Tu sĩ kim đan sơ kỳ trong mắt Tô Triệt đã là tiểu nhân vật không đáng nói. Chỉ cần liên tục hai lần nhiếp hồn là đã có thể trực tiếp cho chúng vào trạng thái hôn mê. Tô Triệt vẽ trong không trung một đường cong hoàn mỹ, thay đổi phương hướng, bay lướt qua. Ba hai lần phất tay, giống như thuận tay ngắt hoa. Đã có hai kim đan trưởng lão từ trên không trung ngã xuống bị thu vào tiên ngục. Tô Triệt tính, mình nếu là đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ đại viên mãn, một lần nhiếp hồn có thể trực tiếp đoạt hồn tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường, lấy đi tính mạng. Kim đan sơ kỳ không bình thường, sở hữu chấn hồn pháp bảo hoặc pháp thuật gì đó. Bắt hai người này, Tô Triệt chỉ muốn làm rõ Thái Ức Môn vì nguyên nhân gì mà phong tỏa Bắc Cực Hải. Chuyện này vô cùng quan trọng, chưa tra rõ thì không thể tùy tiện hành sự. Phốc, Tô Triệt trốn xuống đáy biển trong tiên ngục, lão Hắc làm tỉnh hai người vừa mới bắt được. Lập tức bắt đầu thẩm vấn. Rất nhanh đáp án đã được công bố. Chủ nhân, bọn chúng phong tỏa Bắc Cực Hải không phải biết chuyện cử phú, mà là để bắt Hóa Quang chân nhân. Lão Hắc bẩm báo tỉ mỉ. Cực Quang đảo bị Thái Ức Môn chiếm lĩnh 3 năm. Hóa Quang chân nhân lợi dụng cực quang lược ảnh của hắn phi hành thật nhanh, cộng thêm ưu thế quen thuộc Bắc Cực Hải, toàn lực báo thù Thái Ức Môn. Trước sau giết chết hơn 100 người Thái Ức Môn. Đương nhiên, phần lớn trong đó đều là trúc cơ tu sĩ. Chỉ có 3 trưởng lão kim đan sơ kỳ mất mạng dưới tay hắn. Tô Triệt thầm gật đầu. Hoa Quang chân nhân mặc dù có tu vi kim đan trung kỳ nhưng chỉ là một tán tu, có thể giết chết kim đan sơ kỳ trưởng lão lạc đàn đã là rất không dễ. Nếu gặp hai tên phối hợp với nhau như hai tên vừa rồi cũng chỉ có kết cục bị thua. Lão Hắc tiếp tục nói, trên cực quang đảo có một tán tu trúc cơ hậu kỳ từng là thuộc hạ tâm phúc của Hoa Quang chân nhân. 3 tháng trước, người này vì tranh một món cực phẩm linh khí do Thái Ức Môn ban thưởng, đã mật báo với Thái Ức Môn, nói trong người Hoa Quang chân nhân có giấu một bí mật lớn, đủ để kinh thiên động địa. Tô Triệt nội tâm khẽ động, đương nhiên hiểu cách gọi là bí mật lớn chính là cự phú. Chương 478 tái ngộ Hoa Quang thượng. Mặc dù biết rõ Thái Ức Môn vẫn không biết cử phú xấu ở Bắc Cực Hải, Tô Triệt vẫn không nhìn được âm thầm căng thẳng. Chuyện này nếu bị Thái Ức Môn biết, trên địa bàn bọn chúng đâu còn cơ hội cho mình. Người cáo mật không biết bí mật lớn đó có liên quan đến cử phú, nhưng hắn đi theo Hoa Quang chân nhân mấy chục năm nay, ít nhiều cũng biết một chút. Hoa Quang chân nhân vì bí mật đó đã phải nỗ lực cả đời. Sự tình khẳng định không nhỏ. Lão Hắc vừa thẩm vấn hai kim đan trưởng lão, đồng thời dùng phương thức kết nối tâm lý hồi báo với Tô Triệt. Nửa tháng trước, có người phát hiện hành tung Hoa Quang chân nhân. Thái Ức Môn phái ra một kim đan hậu kỳ trưởng lão, đánh Hoa Quang chân nhân trọng thương, nhưng vẫn bị hắn dùng cực quang lược ảnh chi thuật chạy thoát. Vì vậy Thái Ức Môn phong tỏa hải vực, phái một lượng lớn nhân thủ truy lùng Hoa Quang chân nhân khắp nơi. Cũng không tệ, còn chưa bị chúng bắt được. Tô Triệt thầm cảm thấy may mắn. Hơn nữa cũng đoán ra Hoa Quang chân nhân đã không còn sợ cái chết. Cho dù bị dồn vào chân tường, cũng không để bị Thái Ức Môn bắt sống. Bản thân hắn sẽ lựa chọn tự vẫn. Trước mắt bí mật cử phú vẫn là của mình và Quang Hoa chân nhân. Nguyên nhân tra xong, trong lòng Tô Triệt cũng có đối sách. Biết rõ Thái Ức Môn phái ra không ít người phong tỏa hải vực, sẽ tuần thì khắp nơi trên mặt biển. Tô Triệt không thể nghênh ngang bay trên trời. Mặc dù ngụy trang thành Thái Ức Môn kim đan trưởng lão thì cũng sẽ rất phiền phức. Vì vậy tiểu giao long kim đan trung kỳ được thả ra, long về đại hải, tốc độ di chuyển cũng nhanh như điện xẹt. Trong biển sâu, Tô Triệt giá long mà đi, nhẹ nhàng vui vẻ, đã vô cùng. 3 năm trước, Hoa Quang chân nhân đưa cho Tô Triệt một bức hải đồ. 1/4 trong đó vẫn chưa từng được thăm dò qua. Phạm vi và ký hiệu biên giới đều được ghi chép rõ ràng. Hoa Quang chân nhân từng nói qua, nếu cho hắn 100 năm thời gian, nhất định có thể tìm ra manh mối cử phú. Thông qua câu nói này có thể biết, thăm dò phiến hải vực này tuyệt đối không dễ. Vận khí không tốt, sẽ phải mất 100 năm thời gian. Tô Triệt không có 100 năm để lãng phí ở đây, lần này đến Bắc Cực Hải chính là thử vận khí. Vận khí mình chưa bao giờ tệ, nói không chừng 2-3 ngày là có thể tìm ra. Tô Triệt tự giễu mình. Kỳ thực, trong lòng rất rõ, 2-3 ngày tìm thấy cử phú là tuyệt đối không thể. Lần thăm dò này, 9 phần 10 là mất công vô ích. Chủ nhân tạm thời mà nói, tìm không thấy cử phú cũng không sao. Lão Hắc nhắc nhở nói, nhưng nhất định phải tìm được Hoa Quang chân nhân, quyết không để hắn rơi vào tay Thái Ức Môn. Chỉ cần bí mật cử phú chưa bị bạo lộ, thêm 10-20 năm thời gian, đợi người tấn thăng Nguyên Anh kỳ lại đến tìm cũng không có vấn đề gì. Tô Triệt cũng là nghĩ như vậy, liền hỏi nói, năm xưa cùng Hoa Quang chân nhân chia tay, từng cùng hắn trốn trong một động huyệt dưới đáy biển, có nên đến đó xem thử không nhỉ? Động huyệt mà Tô Triệt nói, cách Cực Quang Đảo chưa đến 2000 dặm. Về lý mà nói, cự ly quá gần, vô cùng nguy hiểm. Quang Hoa chân nhân không thể trốn trong đó chỉ thương. Bắc Cực Hải lớn như vậy, động huyệt dưới đáy biển nhiều vô số. Cho dù không có động huyệt tự nhiên thích hợp, tu tiên giả tự mình cũng có thể đào ra chỗ ẩn náu kín đáo hơn. Cho nên đến động huyệt cũ tìm Hoa Quang chân nhân, Tô Triệt đương nhiên không ôm hy vọng quá lớn. Đối với Bắc Cực Hải vực, Tô Triệt không thể thông thuộc được bằng Hoa Quang chân nhân. Để tìm được động huyệt đó, hắn đã phải mất hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng cũng tìm ra. Sâu dưới đáy biển, thần thức khó tránh sẽ bị ảnh hưởng. Phạm vi bao phủ của thần thức Tô Triệt bị giảm đi 500 trượng. Lúc này đã phát hiện ra động phủ đó, không cần đi vào cũng đã thăm dò được bên trong không có người. Nhưng Tô Triệt vẫn đi vào. Người không có, nhưng có để một chút dấu vết. Trên vách đá rõ ràng có khắc một hình ảnh giống như văn tự, vừa mũi tên, vừa hình tròn, còn có đường thẳng dọc ngang giao nhau, giống như ruột họa phù, căn bản nhìn không hiểu. Nhìn không hiểu không sao, Tô Triệt có thể lĩnh hội được dụng ý của việc để lại một số dấu vết. Vì vậy, lập tức lấy ra bức hải đồ trải nó lên vách đá. Quả nhiên, những ký hiệu trên vách đá có thể kết hợp với tấm hải đồ. Căn cứ vào quan hệ sản sinh giữa những mũi tên, hình tròn, gạch thẳng, Tô Triệt cuối cùng vẽ ra ba ký hiệu trên tấm hải đồ. Ba ký hiệu này rất khả năng là ba địa điểm ẩn nấu hắn lưu cho mình. Tô Triệt thầm đoán, chứng minh Hoa Quang chân nhân đã nghe nói đến thành tựu của mình. Đoán ra mấy năm gần đây mình sẽ đến đây, không phải tìm hắn thì là tìm cử phú, nên hắn mới để lại những ký hiệu này làm hướng dẫn. Bây giờ đại danh Tô Triệt sớm đã truyền khắp tu chân giới. 2 năm trước tấn thăng kim đan kỳ, được vinh thành thiên tài số 1 tu chân giới. Hoa Quang chân nhân khẳng định đã nghe nói, không khó nghĩ ra trước khi hắn chết vẫn có thể gặp lại Tô Triệt một lần. Bởi vì Tô Triệt từng bày tỏ với hắn, sau khi tấn cấp kim đan sẽ đến Bắc Cực Hải tìm kiếm cử phú. Căn cứ ba ký hiệu trên tấm hải đồ, Tô Triệt lần lượt tìm đến 3 địa điểm. 3 canh giờ sau, tìm thấy địa điểm thứ nhất, không có người. Trên đường đến địa điểm thứ hai, đột nhiên gặp phải 2 kim đan sơ kỳ trưởng lão đang tuần tra đáy biển. Phóng ngược lại, bắt giữ, tiếp tục lên đường. Qua 2 canh giờ, đến địa điểm thứ hai, tìm thấy hắn. Động huyệt này, trên dưới trùng điệp với động huyệt của một con nhị cấp cao giai thực lực bạch tuộc yêu thú. Yêu khí nồng đậm hoàn toàn có thể che kín Hoa Quang chân nhân. Trốn ở đây, đúng là cực kỳ kín đáo. Tô Triệt nếu không phải cố ý tìm tòi, thật đúng là sẽ bỏ qua nó. Cảm nhận được khí tức của nhân loại tu sĩ này, bạch tuộc yêu thú không dám lộ diện. Tô Triệt biến trở về hình dạng thật, độn nhập xuống tầng dưới động huyệt, đến trước mặt Hoa Quang chân nhân. Hắn bị thương rất nặng, khí sắc cực kém, mặc dù đã tỏa chỉ thương, nhưng cảm giác nguy kịch vẫn tương đối rõ ràng. Một lão giả dương thọ sắp hết ở phiến hải vực này,

trong vòng vạn dặm cũng không có những môn phái khác. Bọn họ nếu như làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không chỉ là nhằm vào một môn phái, một thế lực nào đó, mà có lẽ toàn bộ tu chân giới. Hai người đồng thanh mở miệng nói, lẽ nào bọn họ ở nơi này thiết lập đại trận, ý đồ dẫn động từ trường tinh cầu dẫn lực chế tạo ra mầm mống tai họa cho toàn bộ tu chân giới. Đó mới chân chính là loạn thế hàng lâm. Theo chiều suy đoán, Tô Triệt ngộ ra nguyên nhân Thái Ức Môn phong tỏa Bắc Cực Hải hẳn là muốn che giấu ý đồ ở Bắc Hoang đảo này. Tung tin ra ngoài muốn bắt Hoa Quang chân nhân hẳn chỉ là muốn tung hỏa mù mà thôi. Muốn gạt người trước tiên phải gạt mình. Chắc hẳn kế hoạch này chỉ có một bộ phận thành viên trung tâm mới được biết. Bọn họ ngay cả những người thấp hơn kim đan trưởng lão cũng lừa gạt. Vì thế, ngày hôm nay ta bốn kim đan sơ kỳ trưởng lão ta bắt được, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Nói tới đây, Tô Triệt trên cơ bản đã phân tích thấu triệt tình huống hiện tại. Trên đảo có rất nhiều tu sĩ cho nên hai người Tô Triệt không dám tới gần quá. Chỉ có thể thi triển pháp thuật biến ảo thành một đám mây, trốn ở một vị trí trên cao cách 10 dặm, bao quát cả hoàn đảo. Cự ly quá xa, căn bản không thể nào phán đoán ra trình tự tu vi của những tu sĩ này. Nhưng trên cơ bản hai người bọn họ có thể xác định nhân số trên hòn đảo này không dưới 300. Đồng thời, những tu sĩ cao cấp kim đan kỳ cũng có không ít. Rất khó nói trên đảo này có kim đan hậu kỳ đại viên mãn hay không. Thậm chí ngay cả một hai nguyên anh lão tổ tỏa trấn ở nơi này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như mạnh mẽ xông vào khẳng định là không được. Bản thân Hoa Quang không sợ chết, thế nhưng hắn lại không thể vì mình mà không suy nghĩ cho Tô Triệt. Hắn nói, thực sự không được, đợi sau khi bọn họ rút lui khỏi nơi này, chúng ta mới trở lại tìm nơi hạ lạc của cự phú. Không được, Tô Triệt kiên quyết phủ quyết. Mưu đồ bên trong kế hoạch này của bọn họ chưa được làm rõ. Khẳng định trong vòng 20-30 năm cũng không rút lui khỏi Bắc Hoang đảo. Huống hồ, những kẻ ngoại bang này xây dựng căn cứ trên đảo rầm rộ. Nếu như cự phú ở nơi này, rất có thể sẽ sớm bị bọn họ khai quật ra. Hoa Quang chân nhân âm thầm gật đầu, càng như vậy càng không thể để tài phú rơi vào tay địch nhân a. Tô Triệt lại hỏi, tiền bối, người cho rằng tổ tiên của người để cự phú ở vị trí nào trên đảo? Hẳn là sẽ không có khả năng tùy tiện để ở trên mặt đất. Hoa Quang chân nhân trả lời, khẳng định tổ tiên ta sẽ chôn sâu dưới đất. Vậy thì chúng ta lặn xuống mặt đất chậm rãi tìm kiếm, tận lực không kinh động tới bề mặt, làm oanh động tới những người đó. Ánh mắt Tô Triệt kiên định nói, tốt. Hoa Quang chân nhân gật đầu nói, đến ngươi còn không sợ, chẳng lẽ lão hủ lại sợ? Hai người khống chế đám mây thổi ra xa xa, sau đó chìm vào đáy biển, thi triển thần thông độn thổ, lẻn vào chỗ sâu dưới nền đất bên trong Bắc Hoang đảo, bắt đầu tra xét từng tấc đất. Đương nhiên bọn hắn cũng không ngốc mà tìm lung tung. Đứng trên lập trường suy nghĩ, tâm lý của lão tổ tông Hoa Quang chân nhân năm đó mà bọn hắn tìm ra mấy khu vực có khả năng nhất để truy tìm trọng điểm. Trước hết phải tra xét những khu vực này cho rõ ràng. Nếu như không có thu hoạch vậy thì lúc đó mới dùng thần thức tra xét qua những khu vực khác. Cự phú là một kiện thượng phẩm đạo khí, lớn thì có thể cao tới vạn tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, to, nơ, gơm, nhỏ thì như hạt cát. Muốn ở trong lòng đất này tìm ra hạt cát đó thì cho dù là một tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết chuyện này khó khăn ra sao. Một ngày đêm, 2 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Hai người Tô Triệt chui lủi trong lòng đất đã tròn 20 ngày. Tất cả những khu vực Hoa Quang chân nhân cho rằng có khả năng đều đã tra xét qua một hồi. Thế nhưng đều không có thu hoạch. Lẽ nào cự phú này không có ở Bắc Hoang đảo sao? Sẽ không a. Hoa Quang chân nhân không phục. Hắn cho rằng bản thân mình một phen minh ngộ không có sai. Thậm chí, nói là minh ngộ thì có chút ủy khuất. Hẳn là phải nói ý tứ của ông trời chỉ dẫn mới đúng. Chứ không phải là chúng ta không tìm hiểu tỉ mỉ, bỏ sót chỗ nào đó chứ. có phải là chúng ta nên tỉ mỉ kiểm tra lại lần nữa không? Hoa Quang chân nhân hỏi. Không cần nữa. Ta tin tưởng thần thức của bản thân mình. Nếu như trong phạm vi thần thức của ta có thứ gì đó, ta tuyệt đối không thể bỏ sót. Ngữ khí Tô Triệt cực kỳ quả quyết. Bởi vì cũng không phải hắn đối với thần thức mình có sự tự tin, mà đối với năng lực dò xét của Lão Hắc có lòng tin cực độ. Lão Hắc chính là một loại pháp bảo cao cấp có cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cho dù là các dị bảo đặc thù từ thời thượng cổ, Lão Hắc còn có thể nhận ra. Huống hồ cự phú kia chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí, có khí tức của pháp bảo. Nếu như trong phạm vi tiếp xúc, Lão Hắc tuyệt đối sẽ có cảm ứng với nó. Tại một chỗ sâu dưới nền đất, hai người đào ra một căn phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Liên tục 20 ngày liên miên tìm kiếm không ngớt, hết sức chăm chú tra tìm. Trạng thái tinh thần của bọn hắn đã uể oải từ lâu. Tô Triệt hỏi: "Tiền bối, cự phú liệu có thể biến hóa thành thứ khác hay không? Tỉ như là biến thành một gò núi nhỏ, một gò đất trên bề mặt?" "Không có khả năng." Hoa Quang chân nhân lắc đầu trả lời. "Bắc Hoang đảo này ta đã tới rất nhiều lần. Cự phú nếu như biến thành một gò đất trên bề mặt, sao có thể tránh khỏi sự tra xét của ta? Hơn nữa, dù thế nào ta cũng không có mù mắt tới trình độ đó." Tô Triệt chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Vậy cũng không thể giận nổi. Dù sao, chúng ta chỉ dùng phương pháp suy đoán, nhằm vào một số khu vực tiến hành dò tìm. Chí ít còn có 7 thành phạm vi chưa từng tìm qua. Nói không chừng cự phú được giấu ở một góc nào mà ngươi không nghĩ tới." "Đúng vậy." Hoa Quang chân nhân cau mày, giống như mê muội thì thào nói: "Để cho ta ngẫm lại một chút. Cự phú khẳng định là ở ngay trên hòn đảo này, trực giác của ta vô cùng rõ ràng, khẳng định là ở chỗ này. Chỉ là bất quá ta còn chưa suy nghĩ kỹ mà thôi."